Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 282. Miuo lên đầu đề, thua hết cùng MU mấu chốt chi chiến. Sau trận đấu phòng thay quần áo, các cầu thủ sĩ khí phi thường sa sút. Tại lễ Noel cái này thời gian bên trong, mọi người lại cao hứng không nổi đến. Andrej tại sau trận đấu đi vào phòng thay quần áo lại vỗ vỗ tay nói rằng: bọn tiểu nhị, quên mất tranh tài, tắm rửa thay xong quần áo. Sau đó chúng ta đi máy bay về nhà, cùng người nhà qua một cái khoái hoạt năm mới. Khác bởi vì trận này thất bại, mà để gia đình của ngươi cũng chịu ảnh hưởng. Cũng chỉ có hôm nay, chúng ta có thể hoàn toàn đem bóng đá xem như làm việc. Về đến nhà, quên mất làm việc, hảo hảo bồi người nhà, hài tử, làm một cái xứng trước phụ thân, chồng, hoặc là hài tử. Nghe được Andrej, các cầu thủ tinh thần khôi phục rồi chút, sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Nhất là tại năm mới cái này loại vui sướng bầu không khí thời gian bên trong. Bọn hắn lẽ ra trông nom việc nhà đình bày ở vị thứ nhất. Cái này không gì đáng trách. Andrej cũng không phải cái bất cận nhân tình huấn luyện viên chính. Không cần thiết vào hôm nay còn đối với cầu thủ trách móc nặng nề quá nhiều. Sân khách bại bởi MU. Lúc đầu bọn hắn cũng không phải là tuyệt đối ổn thảo nắm chắc thắng lợi một phương. Thua bóng nhân tố có rất nhiều. Lại không thể toàn đem trách nhiệm giao cho cầu thủ. Để bọn hắn tăng thêm áp lực. Andrej tại cùng Ferguson nói chuyện trời đất thời điểm, Miuo các cầu thủ cũng tại phòng thay quần áo tắm rửa qua. Đổi xong y phục, sau đó toàn đội ngồi lên xe buýt đi sân bay. Bởi vì hôm nay là đặc thù thời gian, cho nên bọn hắn đến thi đấu là máy bay thuê bao. Lúc trở về có thể tiết kiệm thời gian. Tại không đến một giờ phi hành thuật sau, máy bay tại London sân bay hạ xuống. Andrej trực tiếp tại sân bay để đội bóng giải tán. Đồng thời cũng đem câu lạc bộ chuẩn bị Noel lễ vật đưa cho bọn hắn. Andrej trở lại cha mẹ nhà chúng qua tiết. Hôm nay trong nhà tương đối náo nhiệt. Ngoại trừ hai ca Andrew, đại ca Banit mang theo một nhà ba người tới nơi này. Còn có tại London cô nhi quả mẫu Rowling mẹ con. Trong nhà chuẩn bị phong phú bữa tối. Đều đang đợi Andrej đâu. Tâm tình thế nào? Rowling ngồi ở trên ghế salon. Một mặt ôn hòa ý cười hỏi. Andrej kinh ngạc hỏi lại nói. Đương nhiên rất tốt. Vì cái gì hỏi như vậy? Rowling chỉ TV. Trên TV còn tại thả Premier League tranh tài bóng bình tiết ánh mắt. Andrej cười khổ thở dài. Sau đó nói rằng. Ách, trên thực tế ta là không chút nào để ý. Ta muốn nếu như là một tháng trước hoặc là một tháng sau thua mất hôm nay tranh tài. Hẳn không có người cố ý hỏi ta tâm tình sẽ như gì. Bóng đá có thua có thắng. Rất bình thường quy luật. Có đôi khi chỉ là vận khí không được tốt. Không cần thiết sáng tại ngực. Bất quá hôm nay nha. Ta là muốn cực lực quên mất tranh tài. Thế nhưng là vừa nghĩ tới các cầu thủ một mặt thất lạc dáng vẻ. Thật giống như ta cho bọn hắn một cái rất tồi tệ lễ Noel. Trong lòng có chút khó chịu. Công tác của ngươi thật vất vả. Lệnh tôn nói 3 ngày sau còn có tranh tài. Ngươi liền cái ngày nghỉ đều không có. Ta cảm thấy nếu là trong lòng khó chịu. Hẳn là dừng lại đi thư giãn một tí. Nhưng ngươi tựa hồ không có cái này không gian. Andrej cười ha ha. Gật đầu nói. Là không có thời gian. Bóng đá huấn luyện viên chính phần công tác này. Áp lực hoàn toàn chính xác vượt qua thường nhân tưởng tượng. Ta kế hoạch là làm đến 50 tuổi liền về hưu. Không phải trái tim khả năng chịu không được. Đúng, Jessica đâu? Rowling xem xét mắt hậu hoa viên phương hướng. Nói, hắn cùng cháu của ngươi ở phía sau chơi. Hai cái tiểu gia hỏa tuổi tác tương tự. Bowen là cái rất có cấp bậc lễ nghĩa hài tử. Rất dễ dàng cùng tuổi hài tử trở thành bằng hữu. Jessica khó được có thể nhận biết hài tử như vậy. Ta thật cao hứng. Andrej lung lay đầu, thấp giọng nói. Trên thực tế, ta vẫn cho rằng ta đại ca đại tẩu phương thức giáo dục là sai lầm. Bọn hắn quá kiềm chế hài tử trời họ rồi. Bowen mới 4 tuổi, lại cho người ta cảm giác độc lực ổn trọng. Xưa nay sẽ không nói nhầm. cũng sẽ không nũng nịu. Thật không biết rõ bọn hắn muốn đem hài tử giáo dục thành bộ dáng gì. Rowling tay phải bó lấy bên tai Kim Phát, Tiếu Dung chân thành nói, chờ ngươi có rồi hài tử thời điểm, ngươi khả năng liền sẽ lý giải bọn hắn rồi. Ăn cơm đi. Mẹ Amelia tại nhà ăn bên kia hô to một cuống họng. Điển hình bình dân gia đình bà chủ diễn xuất. Cho dù sống an nhàn sung sướng nhiều như vậy năm, nhưng nàng như cũ không học được quý phụ nhân cái kia một bộ. Tuyệt đối không giống Andric đại tẩu. Hiện tại Andric cùng đại tẩu cơ hồ ngoại trừ công thức hóa ân cần thăm hỏi bên ngoài sẽ không lại nói nhiều một câu, bởi vì hắn cảm thấy đại tẩu trở nên có chút làm ra vẻ. Tựa hồ tại tận lực kiến tạo phu nhân nhân vật nổi tiếng hình tượng. Nhưng loại khí chất này, sau này rất khó dưỡng thành. Cho nên ba nít thủy trung hái không xong, nhà giàu mới nổi, mũ. Nhi tử, tới, ngồi lại đây. Sắc mặt khó coi Arthur vẫy tay để Andric ngồi bên cạnh hắn. Hồ nhà lúc đầu cũng không có cái kia loại cao thấp bài vị bàn ăn sắp xếp. Andric liền ngồi xuống phụ thân bên cạnh. Arthur bắt đầu rồi thao thao bất tuyệt. Xem Miuo cùng MU tranh tài. Cái này khiến Andric giờ khóc giờ cười. Nhất là Arthur đưa ra rất nhiều không thể tưởng tượng lý luận. Thí dụ như Beckham là giày chơi bóng cùng tranh tài dùng bóng có phải hay không MU bí mật vũ khí. Tiểu Bết từ khi thành danh về sau chính là anh bóng đá vòng tiêu điểm. Mà có quan hệ hắn tin tức cũng bị người say sưa vui nói. Một trong số đó chính là, mỗi trận đấu, hắn mặc giày chơi bóng tuyệt không giống nhau, mà Zambrotta ở đây trên trượt chân thụ thương. Arthur thì kiên định cho rằng là MU cố ý, vì để cho Beckham tại cái kia một bên biểu hiện càng tốt hơn. Thế là tại sân bóng cái kia một bên tưới nước, Andric cùng những người khác cười đến ngửa tới ngửa lui. Đây là thần lý luận A. Chiếu nói như vậy. Hiệp 2 Erwin cũng trượt chân nữa nha. Khó nói cũng là MU âm mưu sao? Là vì phế bỏ bọn hắn chính mình chủ lực sao? Vui sướng bữa tối về sau. Arthur đang chạy tới trên lầu. Sau đó ôm một chồng chất hộp quà xuống tới. Lấy trưởng bối tư thái cho bọn vãn bối đưa Noel lễ vật. Liền Rowling cũng không ngoại lệ. Tính toán ra, nàng cũng chỉ so Banit lớn 2-3 tuổi. Arthur đem nàng xem như tiểu bối không có gì sai. Rowling hôm nay trên cửa cho Bowen chuẩn bị một bản Harry Potter tiểu thuyết. Sau đó cho những người khác đưa chút tương đối bình thường lễ vật. Andric cái kia phần là cái cà vạt. Banit xuất thủ xa xỉ. Lúc đầu về nhà liền chuẩn bị rồi một chồng chất quý báu lễ vật. Từ bên trong chọn lấy kiện Cartier vòng cổ đưa cho Rowling. Đến mức mặt khác hai cái huynh đệ. Thì là đại thủ bút, London vùng ngoại thành hai tòa biệt thự, Andrew cùng Andric đều không có cự tuyệt, vui vẻ nhận. Cái kia giá trị 1 triệu pound trở lên biệt thự, Andric lại không hứng thú đi hưởng thụ, cảm thấy quá phiền phức, khoảng cách huấn luyện căn cứ có chút xa. Hắn vẫn là ưa thích ở tại chính mình nhỏ trong căn hộ. Màn đêm buông xuống lúc, Andric lái xe đưa Rowling mẹ con về nhà. Jessica cùng Bowen chơi một đêm, đã mỏi mệt đến ở phía sau chỗ ngồi nằm ngủ. Andric cố ý đem xe lái rất chậm, phòng ngừa xe tốc hành chuyển biến lúc thói quen họ đem nàng làm tỉnh lại. Hôm nay tùy tiện mời ngươi đến, không có ý tứ, kỳ thật ta không biết rõ này lại sẽ không để cho ngươi cảm thấy khó xử. Dù sao người nhà của ta, ngươi chưa quen thuộc, cảm giác không tệ a. Tối thiểu ta biết ngươi. Còn có Andrew, ta cũng huyễn tưởng qua bị ngoại giới xưng là London tân quý hô gia tộc sẽ là dạng gì. Sợ hãi gặp được một chút vênh váo hung hăng gia hòa. Thế nhưng là, Arthur cùng Amelia lại làm cho ta cảm thấy thật ấm áp. Hô gia tộc nguyên lai chính là bình thường một cái đại gia đình mà thôi. So người bình thường, các ngươi chỉ là nhiều rồi chút tiền. Nhưng tiền tài lại không có thay đổi các ngươi. Hướng năm Rowling đều là tại tỷ tỷ nhà bên kia qua. Lễ Noel, tuy nói là cùng gia nhân ở cùng một chỗ, nhưng nàng là lấy ăn nhờ ở đậu thân phận. Năm nay thì lại khác rồi. Tại hô nhà lấy thân phận khách khứa. Cái này ngược lại để nàng rất vui sướng. nhất là con gái Jessica giao cho một cái bạn mới. Rowling thời gian làm việc tương đối tự do. Bởi vậy nàng mời Andric có rảnh có thể tham gia nàng hội đọc sách. Nàng tại London cũng thành lập rồi vòng xã giao. Coi là một chút văn nhân nhã sĩ. Định kỳ giao lưu một chút đọc sách cảm tưởng. Chia sẻ tâm đắc. Hỗ tương lẫn nhau đề cử. Andric thì vui vẻ đáp ứng. Hắn bình thường có thời gian lúc cũng sẽ dùng đọc sách đến đấu pháp thời gian. Có nhân sĩ chuyên nghiệp có thể đề cử chút sách báo. Có chút ít còn hơn không đi. Đang lái xe về chính mình nhà trọ trên đường. Melanie từ nước Mỹ bên kia điện thoại đánh vào. Nàng và Spiger tiến quân Bắc Mỹ đạt được thành công lớn. Đã bắt đầu trù mau năm mới sau toàn cầu tuần tra diễn. Đoán chừng mới trong một năm. Tiểu tình lữ vẫn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Spiger buổi hòa nhạc lịch trình an bài kinh khủng đến cực điểm. Đoán chừng toàn hàng năm ở các nơi có chỉ ít mấy chục trận buổi hòa nhạc. Về đến trong nhà tắm rửa đi ngủ. Andric đang ngủ trước không tự chủ được bắt đầu suy nghĩ ba ngày sau ngoại hạng Anh. Millwall sẽ làm khách Highbury khiêu chiến Arsenal. Nghĩ đi nghĩ lại ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng bên trong. Hắn bị một trận tiếng điện thoại đánh thức. Xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn xem thời gian. Sáng sớm không đến 5 điểm. Hắn cầm điện thoại lên sau nghe được rồi ít thanh âm. Khẩu khí hết sức trịnh trọng. Ta tại nhà ngươi cổng. Mở cửa. Xảy ra chuyện rồi. Andric đánh cái giật mình ngồi dậy. Mặc đồ ngủ hắn không lo nổi dáng vẻ. Xuống lầu mở cửa ra. Ăn mặc dự ấm áo khoác íp quả nhiên chính ở nhà hắn đứng ở cửa. Trời còn chưa sáng. Có thể ra chuyện gì? Íp tiến phía sau cửa mặt không biểu tình trực tiệt làm nói. 3 giờ bên trong. Năm mới ngày thứ nhất Fleet Street các tờ báo lớn đầu đề lại là Millwall Noel họp party. Andric tay vịn cắt phát. Biểu lộ cực kỳ ngoạn mục. Kinh ngạc. Rung động. Phẫn nộ. Sau đó hồ nghi. Người từ chỗ nào nghe được tin tức? Ta chính là phụ trách câu lạc bộ tuyên truyền. Quen biết không ít bằng hữu. Nửa giờ sau có người nói cho ta biết chuyện này. Vẻn vẹn nói cho mà thôi. Không có khả năng che được. Andric chuyển cái thân. Hai tay đỡ lấy cắt phát cúi xuống đầu. Trầm giọng hỏi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua đại khái 11 điểm trái phải. Có phóng viên cùng đập tới nhiều tên Millwall cầu thủ tiến vào một nhà quán ăn đêm. Sau đó cải trang đi vào khoảng cách gần tìm hiểu tin tức. Vỗ xuống không ít ảnh chụp. Lớn gửi nội dung là. Ngoại trừ Millwall cầu thủ. Cái khác nam tính hẳn là bằng hữu của bọn hắn. Sau đó có mặt nữ nhân. Trên cơ bản tất cả đều là triệu tập nữ lang. Vượt qua 30 người. Andric hai tay nắm vuốt cắt phát tư tư rung động. Tiếng nói lại nhu hòa bình ổn. Đều có ai? Ta xem một chút ảnh chụp. Bị đập tới có thể xác nhận thân phận có. Rio Ferdinand. Frank Lampard. Daniel Mew. Richard Wright. Ashley Cole. Paul Robinson. Dâu câu, David Dunn, bất quá ta không nhìn thấy toàn bộ ảnh chụp, nghe nói, hẳn là còn có Vaso cùng Zephyr. Bất quá, đến cùng có bao nhiêu người là toàn bộ hành trình tham dự vẫn là sớm rời đi. Nội tình ta cũng không hiểu biết. Andric từng bước lặp lại íp nói ra tên. Cuối cùng hạ thấp đầu xuống giận quá thành cười. Nói như vậy, toàn hắn mẹ là nước Anh bản thổ cầu thủ rồi. Nói cách khác, ngoại trừ Parker, Carrick, Kim ba người này bên ngoài. Cái khác chỉ cần thành niên nước Anh cầu thủ. Toàn hắn mẹ chạy đi tầm hoan tác nhạc rồi. Tốt lắm, thật hắn mẹ tốt lắm. Lão tử cả ngày nơm nớp lo sợ sợ hãi hủy ai. Các ngươi ngược lại tốt. Cái gì cũng còn không phải. Ngược lại không kịp chờ đợi phong lưu khoái hoạt nữa nha. Ha ha ha, vượt qua 30 cái nữ nhân. Bọn hắn có tiền như vậy. Íp đến gần một bước. Nhẹ giọng nói. Nghe nói những này triệu tập nữ lang thù lao mỗi người mấy trăm bảng Anh. Đoán chừng một đêm tiêu xài tại 200.000 bảng Anh trái phải. Người không rõ ràng sao? Andric nhếch miệng cười lạnh. Nói. Ta vì sao lại rõ ràng những này? Lão tử thật muốn mở họp party. cũng xem thường mấy trăm bảng Anh liền thoải mái bắp đùi nữ nhân. Muốn chơi cũng chơi cao cấp nhất. Íp nghe vậy đem mặt ngoặt sang một bên. Hừ lạnh một tiếng. Andric hít thở sâu một hơi. Đứng lên áy náy nói. Không có ý tứ. Mới vừa rồi là nói nhảm. Bọn hắn chính mình bất tranh khí. Ngươi không cần thiết dạng này. Cũng là bởi vì bọn hắn chính mình bất tranh khí. Ta mới càng tức giận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.